Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, tầng 3 thần uy. Converter Dung Kiều cầu phiếu tộc hổ trắng lãnh đạo người, muốn xông phá trận pháp, bất quá bây giờ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp đã có rất nhiều thay đổi, hết thảy các thứ này. Đương nhiên là đại hắc cẩu công lao, đã không chỉ là phòng ngự lên, đang phản kích lên cũng đạt tới đáng sợ uy lực, mà đại hắc cẩu xuất hiện, cửu vĩ thiên hồ tu sĩ, căn bản chưa từng có nhiều chú ý, dẫu sao bây giờ cần ứng đối vẫn là tộc hổ trắng đáng sợ kia tấn công. 80 triệu tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tới, tiếng la giết bầu trời chấn động. Ngắn thời gian ngắn trong, hai bên đều có thương vong, máu tanh tràn ngập mê mang ở trong không khí. Lão Hắc, phối hợp ta, Dịch Tiểu Phi thần thức quét qua, ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong rất nhiều đứa bé. Ở cha mẹ đi cùng, đang hướng an vùng rút lui, bọn họ là vô tội, nếu là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đánh bại, tương lai vận mệnh sẽ bị người ngoại tộc chúa tể. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, mình lực lượng là có hạn, nhưng nếu là mình lực ra tay, cũng có thể thay đổi nhất định thế cục. Thằng nhóc thúi, ngươi phối hợp bản đại thánh. Bản đại thánh, lần này muốn cướp một thống khoái. Trần trụi lõa lồ cám dỗ à. Đại hắc cẩu muốn bộ cướp đoạt lại, đem hết thảy thiên địa linh vật, cũng để dành ở thuộc về mình trong nhẫn không gian. Vòng cổ lên nơi có nhẫn không gian, đó là hắn cao quý thân phận tượng trưng. Lão Hắc, phối hợp ta, nhẫn không gian đều là ngươi. Ngươi muốn bấy nhiêu, ta hôm nay liền cho ngươi đoạt nhiều ít tới. Dịch Tiểu Phi cả người hóa vì một đạo màu đen lưu quang vọt ra, mà đại hắc cẩu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi theo Dịch Tiểu Phi đi qua. Thần ni ung ung, làm Dịch Tiểu Phi cả người xuất hiện ở đông phương lúc này bên ngoài trận pháp. Một người đứng ngạo nghễ bầu trời, ở trên trán, con mắt thứ ba mở ra. Hoành, hoành, hoành, phía trước tấn công tới tộc hổ trắng tu sĩ, còn có tộc chu tước tu sĩ, cùng với những thứ khác đi theo tộc hổ trắng yêu tộc tu sĩ. Bảo thể mà chết, lần này chết, đạt tới hàng ngàn hàng vạn. Đây cũng là đại thánh thực lực. Dĩ nhiên như vậy ra tay, lập tức đưa tới tộc hổ trắng đại thánh cảnh giác. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh tới. Mà những cái kia người bị chết, nhẫn không gian chính là bị ngoài ra một đạo màu đen lưu quang thân thể bộ thu quát trở lại. Tam nhãn thần tộc vô liêm sỉ. Dịch Tiểu Phi thân phận tin tức, tộc hổ trắng đại thánh đã biết được. Giờ phút này xuất thủ chính là một vị đại thánh 6 sao. Tuyệt đối không thể để cho người này như vậy tùy ý ra tay. Vô liêm sỉ người là ngươi. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Kiếm quỷ thần bên tay phải lên xuất hiện. Sau lưng sấm sét, viêm hỏa, cực băng hơi thở phát ra, hỗn nguyên ba thân cũng xuất hiện. Đại thánh 6 sao muốn trấn áp không đơn giản, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Làm sao có thể, ngươi không phải tam nhãn thần tộc người, ngươi là thằng nhóc tộc người. Vậy tộc hổ trắng đại thánh 6 sao, sắc mặt đại biến, rõ ràng là có con mắt thứ ba, hơn nữa còn sẽ tam nhãn thần tộc thần thông. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương thân phận hay là già, cô nguyên đại thánh người thừa kế, tộc người Dịch Tiểu Phi. Lão Hắc, kéo hắn. Dịch Tiểu Phi thần thức hướng đại hắc cẩu lời đồn đãi nói. Rõ ràng, hỗn nguyên ba thân, cộng thêm đại hắc cẩu, đem cái này một vị đại thánh 6 sao cho kéo lại. Mà Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm quỷ thần, thân thể bắt đầu đồ sộ lớn, hỗn nguyên tiên thể vận dụng ra, thân thể to lớn, y lợi ở bầu trời trong. Trên tay trái, xuất hiện một tòa tháp nhỏ, ở trong tháp nhan như ngọc, Trần Giao, Long Diệu các người lao ra. Trận chiến này, bọn họ cũng phải ứng chiến. Bụi Hồn, Kim Giáp Thi, Tiểu Khải, hết thảy hiện thân. Cái này, đây là một đôi ánh mắt từ các phe hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới. Bởi vì Dịch Tiểu Phi giờ phút này vậy thân thể to lớn, tương đối nhìn chăm chú, mà hơn nữa nhìn chăm chú, vẫn là ở tay trái lên, bắt đầu không ngừng tăng lớn đồ. Thiên Táng Bảo Tháp, Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Đại Thánh, giờ phút này cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Rõ ràng giờ phút này ra tay trợ giúp bọn họ Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, là một đoạn thời gian gần đây, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong Long Phi Đại Thánh. Nhưng đối phương là Tam Nhãn Thần Tộc người, có ba ánh mắt thông, giờ phút này thay đổi thế nào? Chính là Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế, tộc người Dịch Tiểu Phi. Người này tốt bản lãnh à, lừa gạt bản Long Vương. Thập Long Vương ở phía xa cũng nhìn thấy màn này. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không có khôi phục bản thân mặt mũi, nhưng thủ đoạn này lộ ra, không thể nghi ngờ là chứng minh Long Phi chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi có con mắt thứ ba, sẽ Tam Nhãn Thần Tộc thần thông. Ung ung, to lớn hóa Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi tay trái nắm, trực tiếp ném ra, vẫn hướng tộc Hổ Trắng một phe này trận doanh. Đông nghịt một vùng, có vài người mặc dù trốn chạy, nhưng có vài người bị đè xuống Thiên Táng Bảo Tháp, trực tiếp đập chết, biến thành xương máu. Thằng nhóc tộc người, chớ có ngông cuồng. Tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước Đại Thánh, khoảng cách Dịch Tiểu Phi tương cận, không có bị Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc dính dấp ở. Đánh tới Dịch Tiểu Phi, tầng 3 thần uy, ở Hỗn Nguyên Tiên thể dưới, to lớn hóa Dịch Tiểu Phi. Cái trán kia con mắt thứ ba, mắt tử kim, có quỷ dị phù văn, lóe lên, tiếng trầm thấp từ Dịch Tiểu Phi trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, những cái kia hiện lên tới Đại Thánh cường giả, chỉ cần là 6 sao dưới người, rối rít đánh bay, nhất là Dịch Tiểu Phi bây giờ thuộc về trong vòng vây. Chung quanh có thể nói đều là tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước, cùng với hai tộc dưới sự hướng dẫn tu sĩ, tầng 3 thần uy, bị ảnh hưởng đến dưới, hình thần câu diệt. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi ra tay, thật to giảm bớt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bên này trận doanh áp lực. Dẫu sao bây giờ tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước, còn có những tộc khác thị Đại Thánh, mục tiêu đều là Dịch Tiểu Phi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Con mắt thứ ba thần thông, ở Dịch Tiểu Phi vận dụng hạ, đạt tới bực này rung động trình độ, chẳng qua là đang động dùng tầng 3 thần uy dưới. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba màu tím kim trong xuất hiện biến hóa, màu sắc mờ đi không thiếu. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi vung tay lên dưới, mi tâm con mắt thứ ba trong có Tam Nhãn Thần Thủy rơi xuống. Ở Tam Nhãn Thần Thủy dễ chịu dưới, con mắt thứ ba màu tím kim bắt đầu trở nên rất là nồng đậm. Long Tiền Bối, ở phía xa, không gian hỗn loạn dưới, hai món xinh đẹp ảnh lao ra. Cái này hai người chính là Hồ Ngọc Nhi, còn có Cám Dỗ mà hai chị em. Hai người bọn họ đã thấy hết thảy, ngay tại Dịch Tiểu Phi ra tay trong khoảng thời gian này, đánh lui Đại Thánh cường giả, đạt tới gần 20 người, mà chém giết tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước bên này trận doanh người, sợ là đã có vào 500.000 người. Dị thường rung động chiến tích. Cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế, giờ phút này triển lộ ra chiến lực tuyệt đối là chưa từng có. Hơn nữa, hiển nhiên đây vẫn chưa kết thúc. Hắn chẳng qua là 2 sao Đại Thánh, bọn ta liên thủ trấn áp, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Long Hướng Thiên xuất hiện, người này uy hiếp quá lớn, nhất là bây giờ hơi thở bại lộ hết, chẳng qua là một giới 2 sao Đại Thánh thôi, nhưng đều có thể uy hiếp được đại thánh 6 sao. Thằng nhóc này không thể dùng lẽ thường xem chi. Tộc người khu, con mắt thứ 3 có. Loại chuyện này tam nhãn thần tộc biết không? Tốc độ cập nhật nhanh nhất nhanh đi đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.